lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn trước cần lại làm cho người ta khóc thì ra đôi mi mỏng manh, đôi mắt đào to, vì khóc nhiều mà hơi sưng lên, đôi mắt cũng nhỏ lại một chút, xung quanh là một vòng hồng nhạt, nhìn thật đáng thương người như nước, làn da vừa mềm mại vừa trắng trẻo, chỉ cần chạm nhẹ là có thể ấn ra nước. Chị, xin lỗi, đều là lỗi của em, đừng khóc nữa. Ôn trước cần ôm người an ủi, chị không khóc, Nhàn Tĩnh Lam nói, quay đầu không thèm để ý đến Ôn trước cần, nàng không thừa nhận mình đã khóc, chỉ là đôi mắt không nghe lời tự dưng rơi lệ, không liên quan gì đến nàng. Giọng nói quá khàn, Ôn trước cần lại bưng nước cho Nhàn Tĩnh Lam, nhưng nàng không mở miệng như đang giận dỗi. Chị, uống một chút đi, nếu không thì em để chị cắn em cho hà giận, không được thì cũng có thể véo em, đừng để mình không thoải mái, ngoan. Uống vài ngụm. Ôn trước cần nắm tay Nhan Tĩnh Lam, giọng điệu thấp thỏm, xoay mặt Nhan Tĩnh Lam lại tiếp tục thử cho nàng uống nước. Nhan Tĩnh Lam vẫn uống vài ngụm nước, đôi mi mắt nâng lên nhìn Ôn trước cần. Bây giờ thì lại hạ giọng, vừa nãy gọi mãi cũng không ngừng. Quả thật là một tiểu hỗn đàn. Chị, có phải em làm không tốt, khiến chị không thoải mái không? Ôn trước cần không rất tự tin, hỏi nhỏ. Nhan Tĩnh Lam không nói gì. Không phải là không thoải mái, chỉ là quá kích thích, khiến nàng có chút không chịu nổi. Cảm xúc như vậy đã được đẩy lên quá cao, là điều mà nàng chưa từng trải qua. Giờ chỉ cần nghĩ lại, trong lòng đã dâng lên cảm giác tê dại. Chị mệt rồi, Nhàn Tĩnh Lam không muốn thừa nhận, cũng không muốn làm tổn thương sự nhiệt tình của Ôn trước cần, chỉ là cúi mắt nói một câu. Được, không làm phiền chị nữa, em sẽ ngủ, Ôn trước cần nói. Nhanh chóng giúp Nhan Tĩnh Lam dọn dẹp, thay đồ ngủ cho nàng rồi nằm xuống. Nhan Tĩnh Lam mấy ngày nay không nghỉ ngơi tốt, giờ đã mệt lả, nhìn Ôn trước cần vẫn còn bận rộn, nàng nhắm mắt chờ đợi một chút. Cho đến khi Ôn trước cần ôm lấy nàng, Nhan Tĩnh Lam mới nhắm mắt ngủ, không có thời gian tìm tư thế thoải mái mà đã ngủ say. Ôn trước cần ôm chặt nàng, Nhan Tĩnh Lam gối đầu lên cánh tay của nàng, mặt vùi vào hõm cổ. Ôn trước cần cúi đầu nhìn người đang ngủ say, trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn, nàng cảm thấy mình và Nhan Tĩnh Lam lại gần nhau thêm một bước. Nghĩ đến việc Nhan Tĩnh Lam đã nói muốn gần gũi hơn với nàng, Ôn trước cần không khỏi mỉm cười. Ôn trước cần mất một lúc lâu mới ngủ thiếp đi, giữa đêm, Nhan Tĩnh Lam tỉnh dậy vì uống nhiều nước. Cơ thể bị cánh tay dài và chân dài quấn chặt, không thể động đậy. Ái trước, Nhan Tĩnh Lam gọi Ôn trước cần. Ngay lập tức Ôn trước cần đã tỉnh dậy. Chị, có chuyện gì vậy? Ôn trước cần hỏi, em buông ra, chị muốn dậy. Nhàn Tĩnh Lam nói nhỏ, uống nước hay thay y phục? Ôn trước cần hỏi, Nhàn Tĩnh Lam trả lời một câu, Ôn trước cần lập tức buông nàng ra. Nhàn Tĩnh Lam nhớ lại, trên người vẫn còn cảm thấy đau nhức, có chỗ còn hơi nóng rát. Nhàn Tĩnh Lam chống tay dậy, khẽ rên một tiếng, Ôn trước cần vội vàng đỡ nàng. Chị, em dẫn chị đi, Ôn trước cần nói rồi bế Nhan Tĩnh Lam lên. Nhan Tĩnh Lam mặt đỏ bừng, nhưng thấy Ôn trước cần thần sắc tự nhiên, hoàn toàn không để ý, cũng không trêu chọc nàng, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn một chút. Rõ ràng người vất vả là Ôn trước cần, mà nàng vẫn còn sức lực lớn như vậy, như thể sức lực không bao giờ cạn kiệt. Ôn trước cần cùng Nhan Tĩnh Lam đi vệ sinh xong, ôm nàng trở về tiếp tục ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhàn Tĩnh Lam được Ôn trước cần nhẹ nhàng vỗ về, rất nhanh đã ngủ say, còn Ôn trước cần thì sau khi tỉnh lại một lúc vẫn chưa ngủ được. Cánh tay bị đè một chút tê tê, Ôn trước cần cũng không nỡ rút ra, lại gần người vừa thơm vừa mềm mại, hít một hơi rồi hôn nhẹ. Khi tiếng gõ canh bên ngoài vang lên, Ôn trước cần từ trong giấc mộng dịu dàng tỉnh lại, mày nhíu lại không tự chủ, trong đầu tràn ngập những chuyện cần giải quyết, càng không thể ngủ được. Nàng phải dậy rồi. Bên ngoài trời vẫn còn tối, Ôn trước cần không nỡ đánh thức Nhan Tĩnh Lam đang ngủ, chỉ lặng lẽ dậy dọn dẹp bản thân. Chị, em có việc phải ra ngoài, sẽ trở lại sau. Ôn trước cần thì thầm bên tai Nhan Tĩnh Lam khi chuẩn bị rời đi. Ái trước, đừng đi. Nhan Tĩnh Lam vẫn nhắm mắt, bản năng nắm lấy cổ tay Ôn trước cần. Ôn trước cần thật sự không muốn đi chút nào, chỉ là việc quá nhiều. Hôm qua nghĩ đến việc gặp Nhan Tĩnh Lam mà không kịp làm, bây giờ tranh thủ lúc trời chưa sáng, Nhan Tĩnh Lam còn đang ngủ, ôn trước cần phải nhanh chóng đi làm, ban ngày có nhiều thời gian hơn để ở bên Nhan Tĩnh Lam. Ôn trước cần cúi đầu dỗ dành một lúc, Nhan Tĩnh Lam lại tiếp tục ngủ, ôn trước cần mới rời đi. Ngày hôm đó đã hứa hẹn với Nhan Diên rất nhiều, khiến Nhan Diên từ bỏ ý định tuyển phi, ôn trước cần nhất định phải làm ra chút việc gì đó, để Nhan Diên thấy được vai trò của mình bên ngoài cung. Dù rằng lúc đó nói ra rất hoành tráng, phải trung thành với hoàng đế, phải kiếm tiền cho hoàng đế, phải giúp hoàng đế làm đủ thứ việc, nhưng trong lòng ôn trước cần thực sự không muốn, nàng không muốn trung thành với một hoàng đế như vậy, nhưng tình hình hiện tại khiến nàng không thể không làm ra vẻ. Về phần vàng mà Huyền Trân nói, ôn trước cần vẫn chưa kiểm chứng. Nếu thật sự có vàng, ôn trước cần cũng không muốn nộp lên. Biết đâu hoàng đế có vàng, không cần nàng làm ăn kiếm tiền, lại nhắc đến chuyện tuyển phi thì sao? Bên ngoài trời vẫn chưa sáng, ôn trước cần suy nghĩ một chút, trước tiên đi đến ngôi nhà mà Huyền Trân đã nói. Theo như Huyền Trân nói, ngôi nhà đó bề ngoài trông như một viện năm gian bình thường, vẫn có người ở, vàng được giấu trong một ngọn núi giả, do thợ thủ công giấu vào, sau khi hoàn thành thì những thợ thủ công đó đều bị giết. Ôn trước cần dựa vào mùi vị nhạy bén, tránh người rồi vào trong tìm thấy ngọn núi giả mà Huyền Trân đã nói. Theo mô tả của Huyền Trân, nàng tìm thấy cánh cửa bí mật ẩn giấu trong ngọn núi giả, di chuyển vật che chắn và mở cánh cửa bí mật, nhìn thấy bên trong có vài chiếc hộp. Ôn trước cần như một tên trộm, lén lút mở hộp ra, ánh sáng từ que diêm chiếu rọi lên một mảng vàng óng ánh. Ôn trước cần hít một hơi thật sâu, quả thật có vàng, Giáng Tiêu thật sự rất tin tưởng Huyền Trân, mà Huyền Trân lại mù quáng tin tưởng nàng. Ôn trước cần kiểm tra xong phát hiện nơi này không chỉ có vàng, mà còn một hộp chứa ngọc quý, ngọc trai hiếm có, và những bức tranh cổ có giá trị vô cùng. Ôn trước cần xoa tay, nàng không thể để những thứ này ở đây mà không làm gì. Huyền Trân biết, Giáng Tiêu cũng biết, không biết đã nói với bao nhiêu người. Nghĩ một chút, ôn trước cần trước tiên nâng hộp ngọc và tranh nhẹ ra ngoài, rồi phục hồi lại ngọn núi giả. Ôn trước cần đã chuyển những thứ này về nhà ở Ngô Cửu Hẻm, đặt vào phòng chế hương của nàng, để dưới một đống nguyên liệu hương. Làm xong những việc này, trời đã sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn trước cần tạm thời không chuyển thêm nữa, ban ngày còn nhiều việc phải làm. Không thể chuyển hết về nhà ở Ngô Cửu Hẻm, có những thứ quá xa, không dễ di chuyển. Ôn trước cần nghĩ một chút, nhìn Nhan Tĩnh Lam vẫn đang say giấc, rồi ra ngoài đến cửa hàng đối chiếu sổ sách với chủ tiệm, sau đó bảo người chuẩn bị nguyên liệu hương giải độc, chuẩn bị cho việc mở hiệu thuốc hương. Mới qua giờ thìn, ôn trước cần đã bị người hầu từ hầu phủ gọi về. Hóa ra là thánh chỉ của hoàng đế đã đến. Nhan Diên vẫn nhớ ôn trước cần không muốn lộ diện thân phận nữ y sĩ vào lúc này, chỉ là nhân cơ hội chế hương cho liền thái phi trị bệnh đau đầu mà được ban thưởng không ít đồ. Việc ôn trước cần không được chọn vào cung rất nhanh đã lan truyền trong giới quý tộc ở Vân Kinh. Trước đây, ôn Minh Hằng ra ngoài còn được người ta ca ngợi, giờ những người ca ngợi đó hoàn toàn không thèm để ý đến hắn nữa. Ôn Minh Hằng luôn mong ôn trước cần có thể vào cung làm phi, làm dạng danh môn hộ. Khi biết tin này, tâm trạng rất tệ, lại không tìm được ôn trước cần để nói chuyện. Lúc này, mặc dù hoàng đế có ban thưởng, nhưng cũng không bằng một vị phi tần đến với vinh quang. Ái trước, sao con ra khỏi cung lại còn đi lung tung, hoàng thượng không chọn con có biết lý do không? Hãy ở nhà mà suy nghĩ cho kỹ, đừng có ra ngoài nữa. Trước đây còn chưa học tốt quy củ. Sau khi đuổi đi tên thái giám mang đồ, ôn Minh Hằng nắm lấy cơ hội. Nhan Diên ban thưởng những thứ cũng khá tốt, ôn trước cần chuẩn bị đóng gói mang về Ngô Cửu Hẻm, vải vóc và trang sức để dành cho mỹ nhân tỷ. Ngọc trai cũng có thể dùng vào ban đêm, tốt hơn nến một chút. Còn đang lừa ta sao? Còn có thể làm được việc gì? Ôn Minh Hằng không vui nói, việc này con không thể nói, cha hãy đi hỏi hoàng thượng. Ôn trước cần đáp, để cho các nha hoàn thu dọn đồ ban thưởng rồi nhanh chóng ra ngoài. Ôn Minh Hằng tức giận không thôi, nhưng không biết phải làm sao, chỉ có thể ở hầu phủ mà tức giận. Nhan Diên đã phái người phối hợp với ôn trước cần mở hiệu thuốc hương, địa điểm là một nhà thuốc đã được Nhan Diên cung cấp và sửa đổi lại, sau đó sắp xếp nhân lực. Buổi trưa, khi ôn trước cần đang bận rộn, Huyền Trân đã phái nha hoàn đến tìm ôn trước cần. Nghĩ đến việc phải đối phó với Huyền Trân, Ôn Trước Cần cảm thấy hơi đau đầu, sắp xếp xong mọi việc, vội vàng quay lại Lãn Viên. Đối với Huyền Trân, Ôn Trước Cần tự nhiên sẽ không nương tay, chỉ cần trực tiếp giết người, nhưng Ôn Trước Cần vẫn chưa có lòng dạ đó. Giữ lại Huyền Trân, những người còn lại của Giáng Tiêu ở Vân Kinh cũng có thể nhanh chóng tìm ra, đến lúc đó đưa danh sách những người đó ra cũng coi như là một công lớn. Còn về Huyền Trân, Ôn Trước Cần muốn giữ lại số vàng đó thì không thể giao người đi. Hiện tại, Ôn Trước Cần vẫn phải đi ứng phó với Huyền Trân. Người hôm qua đi đâu rồi, có đi xem ngôi nhà đó không? Huyền Trân thấy Ôn Trước Cần vội vàng hỏi, hôm qua có việc ở hầu phủ nên quay về một chuyến, vẫn chưa kịp đi xem. Sư tỷ muốn sắp xếp thế nào? Ở Vân Kinh có nhiều quý tộc như vậy, trước tiên tìm ai, ai có khả năng giúp đỡ. Hiện tại trong tay ta còn một ít bạc có thể xoay vòng, không cần đến sư phụ. Ôn Trước Cần nói, trước đây không phải đã đưa cho ngươi phương thuốc thần hương rồi sao? Ngươi trước tiên làm một ít thần hương rồi đi tìm người. Trước tiên tìm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Trân nói với Ôn Trước Cần, liệt kê một vài người, đều là những người âm thầm đầu quân cho Giáng Tiêu, cũng đều trúng độc hương. Ôn Trước Cần ghi nhớ từng người. Sư phụ và phu nhân nhà ngươi vẫn đang bị vây ở Thiên Huyền Cung, ngươi nhất định phải nhanh lên. Huyền Trân nói, Ôn Trước Cần gật đầu với Huyền Trân. Huyền Trân sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một chút. Ôn Trước Cần rời khỏi Lan Viên lại bận rộn chuẩn bị cho việc mở hiệu thuốc hương. Nhàn Diên bên đó đã tìm được không ít người trúng độc hương, đang xếp hàng muốn đến hiệu thuốc hương này. Nhàn Diên chỉ để Ôn Trước Cần thu tiền nguyên liệu hương, những thứ khác coi như là ân tình. Ôn Trước Cần nghĩ một chút, mỗi người thu 1 vạn lượng bạc phí điều trị, trước tiên phải nộp ngân phiếu rồi mới điều trị. Những người đã xếp hàng, nếu muốn nộp tiền trước cũng có thể, trừ đi chi phí nguyên liệu hương, nàng có thể kiếm được một chút. Hiện tại, nàng vẫn mang danh là Yến Nữ Y, không muốn phải làm vừa lòng quý tộc để cầu ân tình, đòi bạc thì phải có lý do chính đáng. Ôn Trước Cần nói với Nhan Tĩnh Lam rằng sẽ quay lại sau, mãi đến khi trời tối mới trở về. Trong ngày, Nhan Tĩnh Lam cũng không nhàn rỗi, buổi sáng khi cơ thể hồi phục một chút thì đã bận rộn chuẩn bị cho những việc sắp tới. Một số người được sắp xếp mở cổng thành ở các cổng thành của Vân Kinh, bên trong Hoàng Thành và Cung Thành cũng có lính canh, hiện tại phần lớn đều là người của Nhan Diên, còn người của Nhan Tĩnh Lam thì ít hơn, sắp xếp xong người chờ đợi thời điểm thích hợp mới có thể thông suốt. Người mở đường này, một số người không biết phải làm gì, chỉ là tham lam. Cần bạc để mở rộng quan hệ. Lương thực và quân phí của quân Bắc Cảnh vẫn chưa được giải quyết triệt để, lại thêm một vấn đề khó khăn. Khi Ôn Trước Cần trở về, tâm trí của Nhan Tĩnh Lam mới được kéo về. Ôn Trước Cần nhanh chóng vào phòng trong, ôm chặt Nhan Tĩnh Lam và hôn nàng một hồi lâu mới buông ra. Nhan Tĩnh Lam bị hôn đến thở hổn hển, thân thể mềm nhũn trong lòng Ôn Trước Cần, đầu óc cũng trở nên trống rỗng. Trong vài ngày tới, em phải chuẩn bị cho hiệu thuốc hương, còn phải điều trị cho những quý tộc trúng độc hương. Việc này phải làm cho tốt, nếu không thì tên hoàng đế kia lại muốn em vào cung làm phi. Ôn Trước Cần áp trán vào trán Nhan Tĩnh Lam, nói nhỏ. Nhan Tĩnh Lam sắc mặt hơi động, Ôn Trước Cần đã làm gì bên ngoài? Ngoài việc một mình vào ban đêm để kiểm tra vàng, Nhan Tĩnh Lam cũng biết một chút. Nghe từ miệng Ôn Trước Cần, Nhan Tĩnh Lam cũng xác nhận rằng, trước đây Nhan Diên tự tin như vậy cũng là vì Ôn Trước Cần, việc để Ôn Trước Cần ra ngoài cung là muốn nàng làm việc cho mình. Không biết, nếu những việc này được hoàn thành, liệu có quay lại không? Nhan Tĩnh Lam ngẩng đầu nhìn Ôn Trước Cần, chỉ cảm thấy người trước mặt có một sức sống không thể diễn tả, đôi mày và đôi mắt tinh tế, làn da trắng trẻo, tỏa ra ánh sáng khỏe mạnh, không chỉ xinh đẹp mà còn có năng lực, ai mà không thích chứ? Nhan Tĩnh Lam cảm thấy một sự cấp bách. Chị, hôm nay hoàng đế đã gửi cho em không ít đồ. Em cho chị xem nhé, vải vóc đều là loại tốt nhất, còn có một số đồ chơi nhỏ. Ôn Trước Cần nhớ đến những phần thưởng của hoàng đế, mang ra cho Nhan Tĩnh Lam xem. Nhan Tĩnh Lam biết rõ quy tắc trong cung, nhìn thấy những món đồ mà Ôn Trước Cần mang ra, sắc mặt nàng hơi ngưng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Diên thích tặng những phi tần mà mình yêu thích những chiếc bông tai. Còn tặng Ôn Trước Cần chiếc bông tai hình đầu phượng, được làm bằng vàng, ngọc hồng ngọc, cực kỳ lộng lẫy, rất phù hợp với phong cách của Ôn Trước Cần. chiếc bông tai này để chị thử đeo xem, hì hì, thật đẹp. Nhàn Tĩnh Lam đang nghĩ ngợi, thì chiếc bông tai đã được đặt lên đầu mình. Ôn Trước Cẩn đang ngây ngất nhìn nàng. À đúng rồi, chị ơi, hôm nay em đã sắp xếp vài người cần điều trị độc hương. Mỗi người em thu 1 vạn lượng, thu được nhiều bạc như vậy, tất cả đều đưa cho chị. Sau khi trình bày xong những món đồ, Ôn Trước Cẩn nhớ đến thu hoạch hôm nay, đứng dậy lấy ngân phiếu đưa cho Nhàn Tĩnh Lam. Nhàn Tĩnh Lam nhìn chồng ngân phiếu, ánh mắt lóe lên. Tiểu hỗn đản, quả nhiên rất biết kiếm tiền, vài vạn lượng bạc này như là cứu cánh giữa mùa đông. Nếu không phải hoàng đế nói bán ân tình cho những người đó, em còn muốn nhiều hơn. Họ trúng độc hương, ít nhất cũng phải tiêu tốn vài vạn lượng bạc để mua thần hương, điều trị chỉ tốn 1 vạn lượng. Những ngày tiếp theo em phải ra ngoài xem tình hình của họ, không thể ở bên chị mãi. Ôn Trước Cẩn lầm bầm nói, giúp Nhan Tĩnh Lam cất ngân phiếu vào túi. Ái Trước rất giỏi, vất vả rồi. Nhàn Tĩnh Lam khen ngợi, Ôn Trước Cẩn cười tươi mắt sáng lên. Chị biết em vất vả, có thể giống như hôm qua không? Ôn Trước Cẩn nâng Nhan Tĩnh Lam lên một chút, nhìn nàng với ánh mắt cầu khẩn. Nghe Ôn Trước Cẩn nói như vậy, Nhan Tĩnh Lam vốn đã mềm nhũn vì những nụ hôn, cảm thấy có một luồng tê dại từ thắt lưng lan tỏa, ánh mắt cũng lập tức mở đi. Ôn Trước Cẩn thấy vẻ mặt của Nhan Tĩnh Lam, nuốt nước bọt. Không nói gì thì coi như chị đồng ý nhé. Ôn Trước Cẩn cúi người hôn nàng, Nhan Tĩnh Lam ngửa đầu đáp lại. Ôn Trước Cẩn nhận ra, chỉ cần nàng làm nũng, cầu xin một cách đáng thương, Nhan Tĩnh Lam sẽ đồng ý mọi thứ. Được ăn được uống, Ôn Trước Cẩn mới hiểu được ý nghĩa của câu này. Mỹ nhân tỷ của nàng ngày càng trở nên yếu đuối, nhưng trong đôi mắt lại càng thêm quyến rũ, đặc biệt là sau khi ân ái, đôi mắt ướt lệ như hoa bị dập. Thân thể mềm mại như bánh trôi, cắn một miếng vừa thơm vừa dẻo. Mệt mỏi, ngay cả khi lau rửa cũng có thể vô tư dựa vào Ôn Trước Cẩn mà ngủ. Ôn Trước Cẩn nhìn thấy, cảm giác trong lòng như có gì đó đang dâng trào. Người như vậy vừa mềm mại vừa thuần khiết, từ lúc đầu như một con mèo xù lông chỉ cần chạm vào là cắn người, đến giờ toàn tâm toàn ý tin tưởng dựa dẫm vào nàng, nàng chắc chắn rất thích bản thân mình. Ôn Trước Cẩn muốn đối xử với Nhan Tĩnh Lam tốt hơn nữa. Khi Nhan Tĩnh Lam đã ngủ say, Ôn Trước Cẩn không ngủ, ban ngày đã mua một căn nhà, lợi dụng lúc trời tối nàng phải đi làm việc nặng. Giống như kiến di chuyển nhà, từng chút một chuyển số vàng đó đến ngôi nhà mới. Số vàng này quá lớn, để bảo mật, Ôn Trước Cẩn đều tự mình làm, mệt đến mức mắt hoa lên nhưng vẫn đầy hăng hái. Sáng hôm sau, khi Nhan Tĩnh Lam tỉnh dậy, tự nhiên không thấy Ôn Trước Cẩn đâu. Khi Nhan Tĩnh Lam chống người dậy, khắp người đều truyền đến cảm giác đau nhức, ngay lập tức khiến nàng nhớ lại chuyện tối qua, những ngón tay trắng nõn không khỏi ấn lên trán. Những ngày gần đây có quá nhiều chuyện, lại còn không kiềm chế vào ban đêm, thật là hoang đường. Tiểu hỗn đản, quả nhiên biết cách quyến rũ mình, may mắn là tối qua ngủ rất ngon, ban ngày cơ thể tuy mệt mỏi nhưng tinh thần vẫn khá tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhàn Tĩnh Lam chống người dậy rửa mặt, không lâu sau thì Diên Tử Tương đã đến. Điện hạ, bên phía Kính Tham Ninh có thư, quân phản loạn hiện tại khoảng hơn 1 vạn người, đã thu hút một số hào phú dân gian, địa phương và một số tên cướp trước đây, sức chiến đấu cũng khá, họ sẵn sàng phối hợp với điện hạ, chỉ là bên đó cũng thiếu lương thực và quân phí. Diên Tử Tương báo cáo tình hình bên ngoài cho Nhàn Tĩnh Lam. Những ngân phiếu này, người hãy đưa cho Kính Tham Ninh. Nhàn Tĩnh Lam nghe Diên Tử Tương nói xong, lấy ra vài tờ ngân phiếu mà Ôn Trước Cẩn vừa đưa cho nàng. Diên Tử Tương không biết Nhàn Tĩnh Lam lấy ngân phiếu từ đâu, số lượng lại lớn như vậy, quả thật là trường công chúa, luôn có cách. Điện hạ, trước đây ngài đã sắp xếp thuộc hạ giả vờ cứu Giáng Tiêu, đã thu hút 1 phần quân hắc giáp. Giáng Tiêu thực sự đang ở Thiên Huyền Cung, không hề rời đi. Hoàng thượng đã phái người đến thương lượng với nàng, nàng nói muốn gặp điện hạ một lần, mới chịu nói ra số bạc tích trữ ở Thiên Huyền Cung. Hoàng thượng có thể sẽ đến tìm điện hạ để nói về chuyện này. Nghe nói ở Bắc Khương và Nam Thục cũng có một số người đang tìm cách cứu Giáng Tiêu, có lẽ là tin tức do Giáng Tiêu phát ra, số bạc đó quá hấp dẫn. Diên Tử Tương tiếp tục nói, hiện tại tình hình ở Thiên Huyền Cung, người có thể giúp ta tìm cách vào không? Nhàn Tĩnh Lam hỏi, số bạc mà Giáng Tiêu giấu kín là rất quan trọng đối với bất kỳ ai. Nhàn Tĩnh Lam càng không muốn nó rơi vào tay người khác. Để ngăn chặn người trong Thiên Huyền Cung trốn thoát, hiện tại Thiên Huyền Cung đã bị quân Hắc Giáp bao vây chặt chẽ, và mỗi khoảng cách đều có chó săn của quân Hắc Giáp, muốn vào chắc chắn sẽ gây ra tiếng động. Nếu tôi liều mình bị thương vẫn có thể vào, nhưng nếu mang theo Điện Hạ, tôi không chắc có thể bảo vệ tốt cho Điện Hạ. Diên Tử Tương nói, ừ, tôi biết rồi, không sao, hôm nay tôi sẽ vào cung một chuyến. Nhàn Tĩnh Lam trầm giọng nói, nếu Nhan Diên muốn số bạc đó, thì phải sắp xếp để mình gặp Giáng Tiêu, cách này tương đối an toàn hơn. Sau khi vào cung, nếu Nhan Diên có động tĩnh gì, nàng cũng sẽ biết nhanh nhất. Nhàn Tĩnh Lam theo Diên Tử Tương vào cung, vừa đến điện tử thần của mình, thì bên ngoài đã truyền đến tiếng của thái giám, là Nhan Diên đến. Chị cả, hôm nay có nho tươi mới đưa vào, ta đặc biệt mang đến cho chị nếm thử. Giọng nói của Nhan Diên vang lên, có vẻ nhẹ nhàng vui vẻ. Nhàn Tĩnh Lam khóe miệng nở một nụ cười châm biếm. Nhan Diên vừa mới quay lưng với mình không lâu, Giáng Tiêu muốn gặp mình mới chịu nói ra số bạc đó, thái độ lại thay đổi như vậy. Nhàn Tĩnh Lam ngẩng đầu nhìn Nhan Diên mà không nói gì. Chị cả, hôm nay sức khỏe có khá hơn chút nào không? Ta đã tìm được một nữ y có thể giải độc hương, có thể để nàng đến chữa trị cho chị, sau này sức khỏe sẽ từ từ hồi phục. Nhan Diên tiến lại gần nói, có người như vậy thật sao? Nhàn Tĩnh Lam hỏi, tự nhiên là có, nàng trước đây đã chữa trị cho vài người rồi, đợi ta xác minh lại, nếu không có vấn đề gì thì sẽ cho chị trị liệu. Nhan Diên đáp, người sẽ để nàng chữa trị cho ta. Nhàn Tĩnh Lam hỏi một cách nhạt nhẽo, chị cả, người nói gì vậy, tự nhiên phải chữa cho chị rồi. Hôm nay là ngày 15, ta dẫn chị đi tế bái mẫu phi có được không? Nhàn Diên thấy Nhan Tĩnh Lam vẫn không có hứng thú, liền nói thêm. Đối với sự nhiệt tình của Nhan Diên, Nhan Tĩnh Lam không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy hơi chán ghét, đáp qua loa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhắc đến việc tế bái mẫu phi, sắc mặt Nhan Tĩnh Lam có chút thay đổi. Kể từ khi trúng độc hương, không biết đã bao lâu nàng không tế bái mẫu phi. Trong cung có một tòa điện thờ, thờ phụng bài vị của mẫu phi Nhan Tĩnh Lam và Nhan Diên. Trước đây hai người thường xuyên đến đó thắp hương tế bái. Biết rằng Nhan Diên muốn mình làm việc, lợi dụng mẫu phi để lấy lòng, Nhan Tĩnh Lam vẫn đồng ý, đi thăm mẫu phi cũng tốt. Nàng cũng cần gặp Giáng Tiêu, có thể lợi dụng việc tế bái mẫu phi để hòa hợp với Nhan Diên, đừng có làm loạn. Nhan Tĩnh Lam nghe thấy giọng nói của Phong Quý Phi, không chút kiêng dè mà hỏi Nhan Diên, dáng vẻ kiêu ngạo. Thế này là không đúng phép tắc, chị cả ở đây, đừng có làm bậy. Nhan Diên sắc mặt biến đổi, nói với giọng trầm xuống. Hoàng thượng, điều này không hợp quy củ, chị cả ở đây, càng phải lý luận. Cuộc tuyển tú đã chọn được nhiều người rồi. Phong Quý Phi vừa nói vừa lau nước mắt, người đừng có ghen tị, nàng làm sao có thể so với ngươi. Ta không chọn nàng, nàng không có danh phận, ngươi cần gì phải lo lắng, ngừng cái tinh khí đó lại. Hôm nay cùng đi tế bái mẫu phi, đừng để mất lễ. Nhan Diên nói, hoàng thượng nói đúng, quân vương không nói dối. Phong Quý Phi nũng nịu nói, sắc mặt Nhan Tĩnh Lam theo đó cũng lạnh đi vài phần. Nhan Diên đang có ý gì? Không nhận ôn trước cần làm phi, có phải là ý nói không có danh phận? Muốn ôn trước cần làm việc cho hắn, lại còn nhớ đến người, mà không cho danh phận. Để chị cả thấy cười rồi, giọng nói của Nhan Diên vang lên. Nhàn Tĩnh Lam nhìn thấy mặt Nhan Diên, tay không tự chủ được mà vung lên, đánh vào mặt Nhan Diên. Một cái tát, rất vang, cú đánh khiến tay Nhan Tĩnh Lam hơi đau. Sắc mặt Nhan Diên lập tức biến đổi, cơn giận bùng lên trong chốc lát, nhưng nhanh chóng bị kiềm chế, ánh mắt trở nên u ám. Nhàn Tĩnh Lam sức lực không lớn, lực đánh cũng nhẹ, nhưng tính xúc phạm thì rất mạnh, làm mất mặt một vị hoàng đế. Chị cả, chuyện gì vậy? Nhan Diên nén giận hỏi, tôi không biết, là A Diên, thôi, tôi nhận nhầm, tôi tưởng là Giáng Tiêu ở trước mặt. Nhàn Tĩnh Lam nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, khi rụt tay lại thì mặt đầy vẻ kinh ngạc và bối rối. Chị cả đừng lo, không sao cả, chúng ta đi tế bái mẫu phi trước. Nhàn Diên biết Nhan Tĩnh Lam trúng độc hương, có lúc nàng sẽ có những hành động điên cuồng, tuy tức giận nhưng cũng không nghi ngờ Nhan Tĩnh Lam là cố ý. Còn cần Nhan Tĩnh Lam giúp đỡ, không muốn làm căng thẳng thêm. Nhan Tĩnh Lam thầm thở phào, không biết trong lòng Nhan Diên đang tức giận ra sao. Nếu hắn đã nhẫn nhịn thì cứ để hắn nhẫn nhịn. Mọi người tiếp tục đi về phía điện thờ bài vị của mẫu phi Nhan Tĩnh Lang. Ở một bên khác, Ôn Trước Cần lúc này cũng đang ở trong cung. Sáng nay, cánh tay nàng vẫn còn đau nhức. Chuyển vận nhiều vàng như vậy, nàng âm thầm tính toán. Chỉ riêng số tiền mà nàng và Nhan Tĩnh Lang tiêu tốn, thì cả đời cũng không hết. Không có khả năng bảo vệ, càng dễ bị cướp đi, rất nhanh sẽ trắng tay. Những vàng này không bằng đổi lấy những thứ quan trọng hơn. Chẳng hạn như địa vị và thân phận. Trước đây khi tham gia thi đấu mã cầu và tuyển tú, Ôn Trước Cần đã nhận ra rằng những tiểu thư chính thất của hầu phủ, công phủ đều không bằng việc mình có một thân phận như huyện chủ, quận chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa nói đến những hoàng thân quốc thích, chỉ riêng như quận chúa Lâm Thục, danh hiệu huyện chủ của nàng là do cha nàng đổi lấy bằng công lao, không chỉ đơn thuần là con gái của một tướng quân, mà là một người phụ nữ có phẩm cấp, có lương bổng và phẩm cấp. Ngay cả khi cha nàng không còn, thân phận của nàng vẫn còn. Nếu có thể dùng công lao để đổi lấy một thân phận có phẩm cấp cho mỹ nhân tỷ, thì tiêu tốn bao nhiêu bạc cũng đáng. Trước đây hoàng đế đã nói nàng chữa trị cho những người bị độc hương sẽ có thưởng, đã thưởng cho nàng một đống đồ. Mùi hương của ngựa mà hoàng đế cũng rất quan tâm, không biết cái này sẽ đổi được gì. Danh sách đồng bọn của Giáng Tiêu trong Vân Kinh lại có thể đổi được gì? Trước tiên thử xem, nếu có động tĩnh thì sẽ tăng thêm, nếu hoàng đế quá keo kiệt, hoặc vẫn còn nghĩ đến việc nhận phi, thì nàng cũng không cần tốn công sức như vậy. Ôn Trước Cần đưa thẻ vào cung, trong lúc chờ triệu kiến, một thái giám nhỏ dẫn nàng đi gặp hoàng đế. Ôn Trước Cần trong lòng suy nghĩ cách diễn đạt như thế nào, thì bị dẫn đến một tòa cung điện kỳ lạ. Tiểu thư Ôn, cô có thể chờ ở đây, hoàng thượng sẽ đến ngay. Tiểu thái giám nói với Ôn Trước Cần. Ôn Trước Cần nhìn xung quanh, cách bài trí của tòa cung điện này không giống như một cung điện, mà lại giống như một nơi thờ cúng. Ở trên cao có bài vị, còn có một bức tranh, nhìn là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp. Hoàng đế muốn gặp mình ở đây có ý nghĩa gì? Sau khi tiểu thái giám rời đi, Ôn Trước Cần lại nhìn quanh, cảm thấy vẫn không ổn, nghĩ một hồi, nàng quyết định tránh người rời khỏi. Để phòng ngừa hoàng đế thực sự muốn triệu kiến mình ở đây, Ôn Trước Cần không đi xa, chỉ trốn ở gần khu vườn. Không lâu sau, Ôn Trước Cần ngửi thấy một số mùi hương đặc trưng của Long Nhan, là loại hương mà hoàng đế thường dùng. Ôn Trước Cần nhìn về phía xa, thấy nhiều người đang đi về phía này, dẫn đầu là hoàng đế. Ôn Trước Cần đang nghĩ rằng tiểu thái giám không lừa mình, thì thấy phía sau còn có nhiều người đi theo. Một mùi hương lạnh lẽo rất nhẹ hòa quyện với hương hoa bay đến mũi Ôn Trước Cần. Ôn Trước Cần sững sờ, mồ hôi dựng đứng, ánh mắt nàng cũng đỏ lên vài phần, bên cạnh cây cối bị nàng nắm chặt đến chóc vỏ. Hoàng đế đã bắt cóc mỹ nhân tỷ, Ôn Trước Cần muốn lao lên giành lại người, nhưng lại cảm thấy có chút không đúng. Chào hoàng thượng, chào trường công chúa. Rất nhanh, một vài giọng nói vang lên, có người gặp phải nhóm người này, họ đang hành lễ. Miễn lễ, hôm nay ta và chị cả đi tế bái mẫu phi, các ngươi về trước đi, có chuyện gì thì sau hãy nói. Nhan Diên nói, vẫy tay để những người khác không làm phiền. Ngoài việc dẫn theo Nhan Tĩnh Lam, còn có Phong Quý Phi, những người khác đều bị từ chối. Phía trước không xa chính là tòa cung điện mà Ôn Trước Cần vừa đến. Khi những người này đến cửa cung điện, khi chuẩn bị bước lên bậc thang, Nhan Diên đứng bên cạnh chờ đợi, đợi Nhan Tĩnh Lam đến gần. Chị cả, ở đây có bậc thang, ta giúp chị lên. Nhan Diên nói với Nhan Tĩnh Lam, đưa tay ra đỡ nàng. Ôn Trước Cần ở không xa, mắt mở to hơn vài phần, đồng tử chấn động. Người này là trường công chúa sao? Cách Trương.